99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1067. Thẩm Mạn Đình tự sát. Thẩm Lạc An trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Đem bữa ăn buông xuống về sau, vỗ vỗ cửa phòng rửa tay, muốn mở ra, nhưng là đã bị khóa trái. Dùng sức nhéo một cái, không nhúc nhích tí nào. Mạn Đình, Thẩm Lạc An đập cửa, hô to, ngươi ở bên trong à? Mở cửa, nhưng mà, vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, bên trong truyền đến thứ gì rơi rơi xuống mặt đất thanh âm. Càng giống là một cái kinh lôi một dạng, đập vào Thẩm Lạc An ngực. Thẩm Lạc An kinh hãi, dùng sức gõ cửa, nhưng là từ đầu đến cuối không có hưởng ứng. Bên ngoài có người nghe thấy bên này động tĩnh, rất nhanh chạy tới, nhưng là bất luận làm sao gõ cửa, la hét thế nào, người bên trong đều không có đi ra mở cửa. Thẩm Lạc An trầm một cái mặt, trong lòng từng có không dễ đoán nghĩ, gầm nhẹ nói, tránh ra. Trong khi nói chuyện, đã nâng lên trong phòng gỗ thật ghế ngồi tròn, hướng về cửa phòng rửa tay khóa hung hăng đập tới. Một đập bất động, Thẩm Lạc An lại là hung hăng mấy lần, khóa cửa mới có dấu hiệu buông lỏng. Đem cửa bỗng nhiên va chạm một chút, đã nhìn thấy tựa vào tắm gội cửa thủy tinh bên trong Thẩm Mạn Đình. Trước mặt để đó một bình sữa tắm còn có nước gội đầu, bên miệng còn mang theo bọt biển, mà hai bình trong đồ chất lỏng toàn bộ bị đổ cái không. Trông thấy một màn này, Thẩm Lạc An đầu bỗng nhiên chấn động, một mảng lớn trống không bỗng nhiên xâm nhập, đem hắn tất cả ý thức, tất cả lý trí, toàn bộ đều phá hủy, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta thiên, một tiếng kinh hô truyền đến, người sau lưng lập tức hướng về Thẩm Mạn Đình vị trí chạy tới. Trông thấy nàng dạng này, quá sợ hãi. Hô, trời ạ, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Ngoặc kép chấm chấm, tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn tưng bừng, mà Thẩm Lạc An sững sờ ngay tại chỗ. Trông thấy nghe thấy có người chạy tới chạy lui, dĩ nhiên là hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Hoặc có lẽ là Thẩm Lạc An đã ngớ ngẩn, nàng tự sát, vừa mới hắn đối với nàng làm lại sự tình này, cho nên nàng muốn đi tự sát rồi sao? Không có khả năng, hắn Thẩm Lạc An chỗ nhận biết Thẩm Mạn Đình có thể không phải như vậy người. Mờ mịt vô phương ứng đối tiến lên, Thẩm Lạc An từ Trương tỷ trong tay đoạt lấy Thẩm Mạn Đình thân thể, ôm nàng đứng lên, tâm lý hoảng đến đáng sợ, đồng dạng cũng là không đến đáng sợ. Hô to, tránh hết ra, ngoặc kép chấm chấm, nước Pháp, Paris, cực lớn tổng thống phòng xếp bên trong, một đôi nam nữ lửa nóng dây dưa, thở gấp gáp tiếng hít thở tại yên tĩnh trong phòng lộ ra càng là gây tai. Chỉ là rất nhanh, chuông điện thoại di động vang lên, ở nơi này vốn liền khoảng không trong không gian, càng là tạo nên hồi âm. Âu Minh đem mặt nâng lên, trong lúc cấp bách liếc một cái, là mẫu thân, nhẹ nhàng đem Dư Lý Lý buông ra. Âu Minh nói một tiếng, mẹ ta, ta nhận cú điện thoại. Dư Lý Lý nằm ở trên giường, quần áo trên người lộn xộn, áo ngực đã bị cởi ra, thả lỏng mang theo. Trái lại Âu Minh, trên người cũng chỉ còn lại có một kiện áo sơ mi còn có quần dài. Thật dày trang phục mùa đông đều đã bị tháo xuống dưới. Âu Minh đã bình định một lần hô hấp về sau, mới đưa điện thoại nhận, quát lên, mẹ. Kiều Tử Thanh trong thanh âm mang theo tiếng khóc, hô, tiểu Âu a, ngươi mau trở lại a, đều tại ngươi tiểu tử ngu ngốc này, tác nghiệt a. Kiều Tử Thanh là cực ít khóc, như hôm nay dạng này mang theo tiếng khóc nói chuyện, càng là cực kỳ khó gặp. Âu Minh ngực một cái lộp bộp, tinh thần ổn định lại, hỏi, mẹ, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Tác nghiệt a, Mạn Đình tự sát, uống một bình sữa tắm còn có một bình nước gội đầu, vừa mới đưa đi bệnh viện rửa ruột, cái này tính là chuyện gì a? Tiểu Âu, người lúc này thế nhưng là tạo đại nghiệt, ngày mai về nhà làm sự tình, khả năng ban ngày không có đổi mới, mọi người ban ngày không cần chờ,